Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đất nhăn mày lại một cách khó hiểu hỏi. Đó là bởi vì lúc ấy tôi bị hoảng sợ, anh lại xuất hiện ở bên cạnh, làm cho tôi có cảm giác an tâm. Đó chỉ là phản ứng bình thường của một người khi bị hoảng sợ thôi. Triệu Tình Tử lắp bắp nói. Cho nên lúc ấy bất luận là ai, cô sẽ hôn người đó sao? Tôi không tin. Vương Trần Vũ nói chắc như là đinh đóng cột. Hắn còn nhớ rõ ngày hôm qua, cả hai người đều rất là mãnh liệt, lại vừa căng thẳng vừa ấm áp, chắc chắn không phải là phản ứng do cô sợ hãi. Sao anh lại không tin chứ? Chúng ta không phải là người yêu, mà sau này cũng sẽ không. Triệu Tình Từ đặt đũa xuống nhíu mi nói. Hắn cũng không nên đem sự tình biến thành phức tạp như vậy. Tại sao? Phương Trần Vũ không dễ dàng đánh một cú khiến hắn ngây người. Hắn chưa bao giờ bức cô chấp nhận hắn, nhưng nếu đáp án là lúc này, hắn cũng sẽ không buông tay. Anh nhỏ tuổi hơn so với tôi. Tôi đã từng nói với anh, tôi không thích người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình. Triệu Tình Từ ngoan cố nói. Là cứ như vậy sao? Hắn nhíu mày lại. Triệu Tình Từ dùng sức gật đầu. Tôi không chấp nhận. Phương Trần Vũ lắc đầu nói. Tuổi tác không là cái gì cả. Tôi cũng có thể quan tâm tới cô, chăm sóc cho cô. Cũng có thể là người cho cô ỉ lại. Nhưng anh không phải là người mẫu, lý tưởng của tôi. Anh cao ngạo quá mức thâm trầm, giống như đeo trên lưng rất nhiều gánh nặng. Mà tôi chỉ muốn tìm một người có thể cùng tôi cười, cùng tôi khóc. Trần Vũ à, tôi thật sự rất là cảm kích vì anh đã đối xử với tôi rất tốt. Thế nhưng tôi thà chấp nhận anh xem tôi như một người chị thì hơn. Còn người đèn của Phương Trần Vũ nhìn chằm chằm vào cô không hề nháy mắt. Cõi lòng cảm thấy thật là bi thương. Trong lòng của hắn, cô có một vị trí không ai có thể lật đổ được. Có thể đối với cô mà nói, hắn chỉ là một người đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời, nhưng cô lại không hề biết rằng cô thật sự đã quên cậu thanh niên nhiều năm về trước. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi lắc đầu nói. Từ tôi muốn, không phải là cảm kích của cô. Rồi sau đó hắn từ chỗ ngồi đứng dậy cầm lấy hộp cơm, xếp lại ghế xoay người rời đi. Triệu Tinh Từ thở ra một hơi nặng nề, thân thể căng thẳng bỗng dưng trấn tĩnh lại, trong mắt hiện lên sự áy náy. Vẻ mặt của hắn vẫn thâm trầm khó dò, không nhìn ra cảm xúc bị tổn thương, cái đó càng khiến cho cô khó chịu hơn. Thân ảnh của Phương Trần Vũ dần dần biến mất phía bên kia cầu thang. Cô nhẹ nhàng thở dài, hy vọng chuyện này cô không có làm gì sai. Một trận âm thanh đổ vỡ vang lên trong phòng làm việc của Phương Trần Vũ. Trần Vũ à, làm sao vậy chứ? Trương Bách Hiền vốn đang xem TV trong phòng khách, vội vàng chạy đến trước căn phòng đang khóa trái cửa. Bên trong không có phản ứng gì. Trương Bách Hiền đứng đó một lúc lâu, lắc lắc đầu. Hôm nay Phương Trần Vũ có vẻ hơi khác ngày thường. Sau khi trở về từ bệnh viện, chính là sau khi vừa vào nhà, một câu cũng không nói. Vào phòng làm việc khóa trái cửa, đem bản thân tự nhốt ở bên trong. Từ khi Trần Vũ gặp gỡ vị bác sĩ Triệu kia, hắn cứ cho rằng bản tính lãnh đạm của tên đó sẽ thay đổi. Lúc trước, đúng là cũng thay đổi một chút. Thế nhưng hôm nay hắn dường như đã biến thành trở về bộ dạng trước kia, chỉ có hơn chứ không có kém. Nếu như hắn đoán không sai, thì hắn là tình cảm đã va phải đá ngầm rồi. Trường Bách Hiền bắt đắc sĩ sờ sờ mũi, trở về phòng khách tiếp tục xem TV. Hắn hiểu rất rõ tính cách của Phương Trần Vũ. Với tình hình này, vô luận khuyên bảo như thế nào, thì tên đó nhất định cũng sẽ không nghe lọt tai. Ở bên trong phòng làm việc, Phương Trần Vũ đang ngồi ở trên ghế đầu, máy xoay khốm. Ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vào gốm nung vỡ đầy ở trên mặt đất. Lúc nãy, hắn chính là đập vỡ một mảnh bộ phận nhỏ cuối cùng của tác phẩm Triền Miên. Nếu cô muốn cự tuyệt hắn thì Triền Miên còn cần làm gì nữa? Hắn nhíu mày lại, ánh mắt vô cùng đau đớn. Triệu Tình Tử, em thật là tàn nhẫn. Ngay cả sự chờ đợi nhỏ nhỏ nơi đáy lòng của tôi mà em cũng muốn cướp đặt đi sao? Hắn nhặt một ít mảnh vỡ ở dưới chân thấp giọng nói. Hắn đã từng chờ đợi có một ngày cô sẽ nghĩ xem hắn là ai. Thế nhưng bây giờ cô chưa từng nhận ra hắn. Còn người đèn hiện lên một tia lạnh như băng. Hắn mạnh tay cầm tên một tác phẩm khác nâng lên không. Thế nhưng cánh tay nâng lên một lúc lâu vẫn không có thả xuống. Hắn cắn chặt răng, nhẹ nhàng đặt nó sang một bên. Cẩn thận nhìn lại, thì ra là một con búp bê bằng sứ. Vẻ mặt búp bê cực giống với Triệu Tình Từ, nhất là khí chất đáng yêu tê mát rất là sống động. Đây là tác phẩm mà anh đã làm rất nhiều đêm. Bên trong búp bê rỗng ruột, ở giữa có một mảnh giấy ghi rất nhiều tình cảm của hắn dành cho cô. Theo kế hoạch của hắn, hắn sẽ đợi đến khi sinh nhật của cô sẽ trao tặng món quà này. Thế nhưng hiện tại xem ra là không cần rồi, cõi lòng của hắn thoáng một chút chua xót. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net